êm đềm như tiếng mẹ ru, lời ru của thuở ban đầu, nụ cười tiếng khóc đầu môi đã làm đời mẹ buồn vui. Đến khi khôn lớn xa đời, lời mẹ hiền nhớ khôn nguôi. Năm con tròn xuân chín mộng, bước vào mái ấm trời xa, mong sao gió ngọc trăng mà đời sao lắm phong ba. Có khi đời là muôn hoa, có khi mưa gió nhạt nhòa, nhưng đời mẹ không hối hả. Vâng giá tuyết rơi, lời mẹ hiền như giọt nắng muôn đời. Nếu gặp ngày dài giông tố chiến miên, chớ buồn, rồi đời con sẽ bình yên. Xuân về, rồi xuân cũng sẽ phai tàn, chỉ còn tình mẹ ở mãi trái tim đất lạ. Gió về ôm ấp biển khơi, quê hương ở tận phương trời, lời nào thương nhớ trong vui, những nơi nồng nàn trong nỗi đã theo con đến cuối đời. Ơn mẹ ngàn kiếp đêm dài triền miên đêm tối, dù dòng đời trong ngàn thay đổi, lời yêu thương chở che của mẹ vẫn ngàn đời ở mọi gian khổ. Đêm nay đường xa đất lạ, gió về ôm ấp biển khơi, quê hương ở tận phương trời, lời nào thương nhớ trong vui, những nơi nồng nàn trong nỗi đã theo con đến cuối đời. Ơn mẹ ngàn kiếp. Đêm nay nằm nghe sóng vỗ êm đềm những tiếng mẹ ru, lời ru của thuở ban đầu, nụ cười tiếng khóc đầu môi đã làm đời mẹ buồn vui. Đến khi khôn nắng xa đời, lời mẹ hiền nhớ không nguôi. Năm con tròn xuân chín mộng, bước vào mái ấm trời xa, mong sao gió ngọc trăng mà đời sao lắm phong ba. Có khi đời là muôn hoa, có khi mưa gió nhạt nhòa, nhưng đời mẹ không vui ta. Vắng giá tuyết rơi, lời mẹ hiền như giọt nắng muôn đời. Nếu gặp dài dòng tố chiến miên, chớ buồn, rồi đời con sẽ bình yên. Xuân về, rồi xuân cũng sẽ phai tàn, chỉ còn tình mẹ ở mãi tim con. Đêm nay đường xa đất lạ, nhà mời đại chúng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 25 tháng 8 năm 2012. Chúng ta đang ở tại chùa Hải Đức trong dịp lễ Vu Lan Phật lịch 2556. Quý vị có khỏe không? Mùa hè này có đi đâu chơi không? Thưa đại chúng, Pháp Hòa đã sắp xếp đúng chương trình trở về thăm đại chúng vào tuần lễ này cho dịp lễ Vu Lan. Năm nay ở tu viện Trúc Lâm làm lễ Vu Lan sớm tuần rồi. Tuần này Pháp Hòa ở đây để rồi có những chương trình Vu Lan ở những chùa khác dài cho đến cuối tháng 9. Tức là hết tháng 7 luôn. Thì hôm nay về thăm là đại chúng Pháp Hòa, giờ này là giờ chúng ta sinh hoạt Phật Pháp. Thì chúng khi mà chúng ta đi chùa hay là chúng ta học Phật á, cái mục đích là để chúng ta tịnh hóa thân và tâm của mình. Thường thường á, khi mình học Phật rồi mình đọc kinh, mình nhiều học rất là nhiều giáo lý, thì có nhiều vị lầm là mình học giáo lý nhiều để mình đem mình khoe cái học của mình cho người ta biết, hay là mỗi khi có dịp á, là mình sẽ đem ra để mình tranh luận để chứng minh là mình là người giỏi Phật Pháp. Và thật sự ra thì cái đó thì không có tốt, là tại vì mình học nhiều như vậy á, thì bất quá là mình ôm một khối những cái kiến thức về Phật học nhưng mà mình không có ứng dụng thì nó không có tốt cho mình. Thì nó trở thành ra mình là một người chuyên môn đi tranh luận mà nó không có lợi ích. Vì vậy mà Đức Phật xác định lại là chúng ta phải làm sao lấy Phật pháp để mà tịnh hóa thân và tâm của mình thì mới được. Chứ còn nếu mà mình học Phật rất nhiều, mình biết rất nhiều để mình đem mình tranh luận không thì không được. Mà thường thường á, mà tranh luận là sao? Có nhiều khi người ta định nghĩa ba cách. Một á, là mình nói một cái câu nó liền lạc với nhau, nó chặt chẽ với nhau, cũng là một hình thức tranh luận. Thứ hai là những cái câu trước và câu sau nó liên hệ chặt chẽ với nhau. Thí dụ như nãy mình nói vấn đề đó, rồi lát nữa mình nói chuyện này mà nó liền lạc với nhau, cũng là tranh luận. Nhưng mà rồi á, cái cuối cùng là nói trước nói sau gom góp lại, thì cuối cùng á là nói sao để họ đem cái đúng về cho mình, để đem ra cái kết luận cuối cùng là đúng. Còn thí dụ mấy người mà họ nói càng giang đại hải, nói không cần biết đúng sai, nói tùm lum tà la đó, thì cái đó không phải tranh luận, cái đó là cãi vã. Thấy không? Vì vậy chữ tranh là gì? Chữ tranh là giành, chữ luận là biện, biện luận, cãi lý lẽ. Vậy để mình mang những cái giành cái lẽ phải về mình, cho nên gọi là tranh luận. Chữ tranh là giành, chữ luận á, ví dụ như có nhiều người á, người ta không có tranh luận để mà qua lời nói, mà người ta quyền hành là gì? Tranh giành, tranh quyền, tranh lợi. Những người nào mà họ có cái nhu cầu danh lợi thì là tranh lợi. Còn nhiều người nào có cái nhu cầu là quyền hành thì người ta là tranh quyền. Còn mà có nhiều người không có cái đó, chỉ thích lý luận, bàn luận, để rồi đem những cái kiến thức hay là những cái đúng sai về cái phải về mình, gọi là tranh luận. Thì cái chữ tranh, tranh là tranh giành, chữ tranh là giành. Còn chữ luận có nghĩa là mình biện luận, mình cãi lẽ. Thì ở đây á, khi mà mình học Phật á, là mình muốn đem cái những gì mình học trở thành ra một cái pháp môn ứng dụng cho mình, chứ không phải là mình học để mình bị kẹt vào đó. Nhà Phật á, thường hay dùng cái danh từ là chấp, và nói theo cho dễ hiểu là mắc kẹt. Mà thường thường á, có khi hồi đó mình không biết á, thì sao cũng được hết á. Mà tới hồi mình biết rồi á, thì mình lại kẹt với cái biết đó. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như là, có nhiều khi mình hồi đó mình không có hiểu thế nào là không. Có nhiều khi thậm chí bây giờ mình nói mình cũng chưa biết cái hiểu nghĩa chữ thật của chữ không nữa. Thì ai đụng cái gì vô cái mình nói thôi kệ đi, sắc sắc tức là không, cái gì cũng không hết. Thì mình bị kẹt vào cái lý luận của không, mà thật sự mình chưa thẩm thấu và chưa sống được với cái chứng nhập của cái chữ không đó. Hay là vô thường cũng vậy, mình nói thôi chứ thật sự mình chưa chứng nhập. Thưa đại chúng, trong khóa tu vừa rồi thì mới vô có ngày thứ ba thôi, khóa tu 10 ngày. Thì mới ngày thứ ba thì sáng 5 giờ sáng có một cô Phật tử ngã bệnh. Thì khi đi vô bác sĩ thì bác sĩ nói cho cô biết là cô đã bệnh trước đây cả tháng mà cô không hay. Cô ra tiếng Anh nó kêu là silent stroke, tức là đã bị bể những cái mạch máu não thầm lặng lâu rồi mà cô không hay. Thì đến cái lúc, đến cái ngày hôm đó là có, mà trước một đêm á, là cô viết chữ nó lạng quạng rồi. Thì những người ta thấy cô viết chữ lạng quạng thì người ta nói sao bữa nay, mà chính cô cũng nói sao bữa nay tay run mà con mắt nó không thấy đường mà viết không có còn tốt nữa. Thì nghĩ rằng cô mệt cho nên khuyên cô đi nghỉ ngơi. Thì sáng hôm sau lại thì thức chúng thì cô bước xuống, cô nói sao tôi ngộ quá, thì mấy chị em đỡ cô lên. Thì sau đó thì cô đưa cô đi bệnh viện. Thì cô nằm bệnh suốt cái thời gian tu luôn. Thì thầy viện chủ vô thăm. Có một hôm thì cô ngồi, cô mới nói với thầy, cô mới nói bây giờ con mới thấm được hai cái chữ vô thường. Vậy thì cô là Phật tử lâu nay, nhưng mà cũng nói vô thường, cũng nghe vô thường đủ thứ hết. Nhưng mà cái chữ vô thường đó lâu nay á, mình hiểu là mình hiểu vậy thôi, chứ mình chưa thật sự mà mình thấm nhập nó, mình chứng nhập được nó, mình ngộ nhập được nó. Có thể lâu nay mình mới kiến đạo thôi, chứ mình chưa thật sự chứng đạo. Lâu nay có thể là mình ngộ đạo, mình chưa có tu đạo, chưa có chứng đạo, cho nên mình chưa có đạt đạo. Thường thường á, cái người mà học Phật ta trải qua mấy giai đoạn. Ví dụ bây giờ quý vị nghe, quý vị kiến đạo, thấy thấy đạo, thấy con đường, kiến đạo. Nhưng mà giờ phải làm sao? Ngộ đạo, tu đạo, chứng đạo. Và chứng đạo cũng giống như đạt đạo vậy. Thì bây giờ ở đây mình cũng vậy. Vô thường, trời nói ra là mình Phật tử ai cũng biết đó. Hỏi sao là vô thường thì không thường là vô thường, vân vân. Mình nói được nhưng mình chưa chứng. Nhưng mà khi nào mình lâu lâu mình nhìn lại bản thân mình, mình nhìn lại sức khỏe của mình, thì mình lúc đó mình mới hiểu được cái gì là vô thường. Ví dụ hồi đó mà mình hai tay cầm hai bao gạo, bây giờ cầm bao thở muốn chết, thì mình biết là vô thường rồi đó, phải không? Vậy mà còn chưa chịu sao, chưa chịu quay đầu mà lo tu nữa, thì coi như là mình chỉ mới có kiến thì cũng kiến, mà lâu lâu cũng vậy lờ mờ. Kiến là thấy, phải không? Dạ, nhưng mà chưa có thấy rõ. Vì vậy cho nên á, Đức Phật á, không, Đức Phật nhắc mình sợ mình bị kẹt. Nhưng mà có đôi khi á, mình học cũng nhiều vậy, nhưng mà mình bị kẹt ở cái chỗ mình học nhiều lắm. Mình chưa có thật sự mình nắm bắt được những cái giáo nghĩa. Cho nên cái câu mà tinh thông giáo nghĩa huyền vi á, cái câu đó nó hay lắm. Mình thông thì cũng có, nhưng mà chưa có tinh thông. Chữ tinh là gì? Là tường tận, là rõ ràng, là tinh vi. Chứ cái chữ mà tinh thông giáo nghĩa huyền vi á, và là dịch từ cái chữ mà dịch từ cái chữ là nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa đó, bằng tiếng âm Hán mình thường nghe đó, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Thì có một vị hòa thượng ngài dịch là xin nguyện đi vào biển tuệ, tinh thông giáo nghĩa huyền vi. Cái nghĩa lý đó nó huyền vi lắm, mà mình đó hiểu chính nó huyền vi thì mình phải hiểu cho nó tinh thông. Ngài dùng chữ rất đạt. Thấy vậy mà không phải vậy. Nhiều khi có một cái chuyện rất nhỏ thôi, nhưng mà mình nó nhiều cái màu nhiệm, nó nhiều cái nghĩa ẩn ở trong đó. Có dịch, có nhiều vị đã dịch là thay vì dịch cái câu là vô thượng thẩm thâm vi diệu pháp đó, có nhiều vị đã dịch là pháp Phật cao siêu lý ẩn sâu. Cái lý nó ẩn tàng ở bên trong á, chứ không phải là chuyện bình thường. Thí dụ như quý vị đọc kinh Pháp Hoa, nghe trong kinh Pháp Hoa kể chuyện này chuyện kia, nghe giống như thần thoại vậy đó, nghe giống như những cái phim kiếm hiệp vậy. Nhưng mà mình đâu có biết là ở trong đó quá nhiều những cái nghĩa lý ẩn sâu. Có nhiều vị đã dịch như vậy, Phật pháp cao siêu lý ẩn sâu. Cái tướng, cái hình thức ở bên ngoài nó vậy, nhưng mà ở bên trong là lý ẩn sâu. Đâu phải mình dễ thấy, dễ nghe, dễ gặp. Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu, con nay nghe được xin vân giữ, nguyện hiểu Như Lai nghĩa nhiệm màu. Có nhiều vị đã dịch như vậy. Có nhiều vị đã dịch cái câu vô thượng thẩm thâm vi diệu pháp bằng câu là vòi vội không trên pháp thẩm sâu. Hồi nhỏ Pháp Hòa thích cái câu đó lắm, mặc dù chưa có hiểu. Dù chưa có hiểu cái chữ đó nhưng mà thích tụng cái câu đó: vòi vội không trên pháp phẩm xấu, nghe rất miền Nam. Văn của miền Nam đó: vòi vội không trên pháp phẩm xấu. Cái gì mà nó cao quá kêu cao vòi vội, không phải dễ giới tới. Mà nay mình giới tới được rồi đâu phải chuyện bình thường. Cho mình, mình có cái khuynh hướng là muốn tranh luận để chứng tỏ là mình đúng. Tranh luận, nếu mà mình tranh luận thắng á, thì mình thấy sao? Thích quá. Nhưng mà rồi á, mình sẽ bị nó làm, nó cái thích thú đó, cái hả hê đó, nó sẽ làm cho mình chìm sâu ở trong cái mặc cảm. Thường thường mình chỉ hiểu cái chữ mặc cảm là tôi mặc cảm là người thua súc. Nhưng mà rồi á, cái mặc cảm nó cũng có cái nghĩa là mình là người thắng cuộc. Hồi đó Pháp Hòa nhớ có một vị, người ta thường nhắc mình đó: đừng ngủ quên trên chiến thắng. Quý vị thấy không, có nhiều trận chiến mình đã thua là bởi vì mình ỷ lại. Quý vị ở đây thường thường ở mấy cái thành phố của mình thấy có mấy cái game, mùa hè nó có nhiều game. Mà hễ mà cái game đó đó, nhiều khi nó thắng được 5-7 trái rồi á, thì bắt đầu nó ỷ lại. Nó thấy là còn có mấy phút nữa hết giờ rồi, bây giờ đá chơi chơi thì bên kia vẫn thua. Nhưng mà không ngờ những cái mà lúc mà hở mà chỉ có mấy phút, bên kia người ta vẫn có thể dùng mấy phút đó, người ta quật lại, một là bằng, hai là ta hơn trái. Phải không? Ở đây là mình coi những cái game như là football. Pháp Hòa không có coi game, Pháp Hòa không biết. Phải không? Nhưng mà Pháp Hòa biết vậy mới hay. Gần 20 năm rồi không đụng tivi. Nhưng mà có một lần đi cái đám tang, đi đám tang xong cái thì gia chủ bận rộn quá, mình đi xa nữa, đi tới 3-4 tiếng mới tới đó. Tụng xong thì gia chủ mới nhờ Phật tử lo cơm cho quý thầy dùng vậy đó. Thì gia chủ mở cái game hockey, thì mình mới biết là bữa đó là trận đánh cuối cùng, là bên kia họ nắm chắc phần thắng. Là vì bao nhiêu phút đó là một đầu game là vô thắng, còn mấy phút nữa, thành thử kệ, giờ còn mấy phút là thả. Không ngờ khi mình thả mấy phút như vậy đó, bên kia người ta cố gắng, người ta tranh cho được, cuối cùng thua. Thì quý vị mới thấy, hồi đó có một vị Pháp Hòa đọc thì thấy đừng bao giờ ngủ quên trong chiến thắng. Có một cái ông vua đó, ông đi đánh giặc chiến thắng, thì khi mà chiến thắng về cái thì không có còn phải lo mà canh giữ thức gì nữa, thì ông và quân lính nằm ngủ. Thì không ngờ trong cái đêm đó có một trận hồng thủy đi tới và trôi hết vua, quan rồi lính tráng gì trôi hết trong một cái trận hồng thủy, chiến thắng ở đằng kia. Nhưng mà rồi thì trong khi mình ngủ say thì một cơn vô thường, một cái con giặc khác nó đến, nó diệt mình. Cho nên đó là những cái mà mình chiến thắng nó chỉ là những cái trang sức ở bên ngoài. Thì có một cái hôm đó, có một cái gia đình đó, nhà giàu, họ mới mướn một cái ông Phạm Chí đạo Bà La Môn đến để mà muốn tranh luận với Phật. Thì quý vị đọc trong sách là quý vị thường hay nghe danh từ Phạm Chí không? Chữ Phạm là tiếng Ấn Độ, nó có nghĩa là cái sự tịch tỉnh, cái sự tĩnh lặng. Còn cái chữ Chí là tiếng Tàu. Hai cái chữ này Phạm Chí là do tiếng Ấn với tiếng Hán ráp lại. Chữ Chí là gì? Chí là tiếng Hán, mà Chí có nghĩa là chí hướng mong cầu cái Phạm. Vì cái Phạm là tịch tỉnh, thì thêm chữ Chí là gì? Có chí mong cầu sự tịch tỉnh, thì kêu Phạm Chí. Còn nếu mà người nữ thì bên Bà La Môn thì kêu Phạm Nữ. Còn cái chữ Phạm Chí là dùng cho các vị bên Nam. Thì cái vị Phạm Chí này có cái tên là Dũng Từ. Thời Phật có nhiều vị Phạm Chí đến tranh luận với Phật, xong rồi cuối cùng cũng quy y với Phật. Chẳng hạn quý vị có nhớ ông Phạm Chí Trường Trảo không? Trảo là cái móng tay giống như củ âm bạch cốt trảo. Trảo là cái móng tay. Thì có một ông đó, ông tên là Trường Trảo, bởi vì ông có một cái móng tay rất là dài. Ông là cậu ruột của Ngài Xá Lợi Phất, tức là em của mẹ Ngài Xá Lợi Phật. Thì ông luận biện giỏi lắm. Vậy mà khi mà mẹ của Ngài Xá Lợi Phất có mang thai Ngài đó, thì bà hay đến, mà ông hay đến tìm bà để tranh luận. Mà ông biết làm sao, từ khi bà có mang á, thì cái trí tuệ bà nó sắc bén, và thường hay bẻ những cái luận bác, những cái lý luận của ông Trường Trảo. Và cuối cùng ông cũng quy y theo Phật. Ở trong kinh thường hay dùng là Phạm Chí Trường Trảo. Thì cái ông này á, ông chuẩn bị 3 tháng những câu hỏi. Câu hỏi chuẩn bị những câu hỏi để mà ông biết rằng từ ngày đó, tháng đó Phật sẽ đến đó. Cho nên ông chuẩn bị hết những câu hỏi để ông hỏi Ngài. Nhưng mà khi mà ông gặp Phật rồi á, thì ông không còn có cái ý muốn tranh đua nữa. Tại sao? Tại vì Phật không phải là người có cái ý muốn tranh đua. Cho nên Phật không có tỏa ra những cái gì, không có tỏa ra những cái tướng muốn tranh đua. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như ai mà có cái ý khinh người, mình nhìn mình biết không? Biết chứ, phải không? Người ta vô, người ta ngồi, người ta hất mặt trên trời, người ta không có coi ai dưới đó. Thí dụ vậy đó. À, hay là nói chuyện với mình mà không bao giờ mà eye contact hết á, nói mà ngó chỗ khác không à, hay là trả lời sơ sơ vậy. Thì cái người mà có cái ý, có cái tâm niệm muốn có cái lòng khinh người thì mình nhìn mình cũng cảm nhận được. Hay là cái người mà muốn có ý muốn gây chiến á, mình nghe câu nói của họ mình cũng có thể hiểu được. Thí dụ người ta hỏi ăn cơm chưa, rồi sao? Thí dụ vậy. Thay vì mình trả lời nói dạ, so what? Giờ ta hỏi mình ăn cơm chưa không? Thay vì mình nói tôi ăn rồi, thì mình trả lời là ăn với không ăn có gì khác không? Cái điệu bộ mình hỏi thì người ta cũng nghĩ ra cái anh này có bộ sao hơi cà. Thành thử ra nhận ra được. Tại thường thường á, trong lòng mình như thế nào thì nó tỏa ra những cái, nó cũng ít nhiều gì nó tỏa ra cái tướng để người ta thấy rằng mình có cái tâm đó. Thí dụ như cái người mà họ, mình nói ví dụ thôi, cho nên người ta thường thường người ta nhìn cái tánh của cái người đó. Người ta thường thường học cái người thầy hay thử học trò để thấy được cái tánh họ, để mà đem cái đúng cái giáo pháp dạy cho họ thôi. Thí dụ giờ quý vị ngồi đây 50 người thì phát cho mỗi người một cái gói xôi gấc hay xôi lá cẩm gì đó, thì người thầy nhìn xuống cái tư cách ăn của mỗi người thì người thầy biết rằng cái tánh của cái người đó như thế nào. Thí dụ như cầm cục xôi mà không cần ngó trước ngó sau, bỏ miệng liền, cái ông thầy cũng thấy tánh tham, thấy không? Rồi cái còn mà ăn mà ngốn nghiến, mà còn nhìn có kẻ kia ăn chậm mà mình có thể mượn thêm nữa, không? Ông thầy biết tánh sân. Ví dụ vậy thì cũng là một miếng xôi, phải không nè? Cũng là một miếng xôi, nhưng mà người ta thử mình, người ta đưa mình ăn thử. Cũng giống như Pháp Hòa hay ví dụ mà cái người thầy muốn biết được cái tâm tánh của người đệ tử đang ở mức độ nào, thì người ta thường hay nhìn cái tư cách cái người đệ tử đó cắm cây nhang, thỉnh tiếng chuông, lên tụng kinh thỉnh mọ, là mình biết tánh này người này đầm tánh, nóng tánh hay là bợt chợt gì đó, nó biểu lộ ra từ những cái công việc làm hàng ngày. Quý vị hiểu ý mà nói. Cho nên là thường thường á, là trong cái tánh á, thì người ta còn hay có phân ra, hay là người ta nhận ra à tham nè, sân nè. Đừng nói chi bước vô cái giường ngủ của mọi của cá nhân á, mình cũng có thể biết chút ít về, không cần làm thầy bói. Thấy không? Nhưng mà khi mình sống mà mình trải qua trong cuộc đời rồi thì mình nhìn cái cách ăn ở của người đó thì mình cũng biết cái tâm tánh người này như thế nào. Thì Đức Thế Tôn cũng vậy. Ngài không là người muốn tranh đua, cho nên Ngài không tỏa ra sự tranh đua. Dù Ngài có biết đi nữa, Ngài cũng bao giờ Ngài tự động Ngài nói cái gì hết. Thì cái ông này á, ổng gặp Ngài rồi, ổng muốn hơn thua với Ngài, nhưng mà khi gặp Ngài rồi thì những cái ý niệm muốn hơn thua nó không còn trong ông nữa. Tại vì Đức Phật không có muốn như vậy. Chứ ổng không có cảm nhận là Ngài là một cái người mà muốn tranh đua gì nữa. Nhưng mà Đức Phật hiểu cái tâm của ông tới. Cho nên rồi Đức Phật nói cái bài kinh này. Thì bài kinh này có thể hiểu là một bài kinh không có ai hỏi mà tự nói. Bài kinh này cũng có thể hiểu là một bài kinh do nhân duyên, tức là nhân cái sự việc là cái ông này muốn tranh đua với Phật, và để tạo cái duyên để mà Đức Phật nói những lời này. Thì cái câu tiếng Hán á, nó ngắn lắm, nhưng mà chúng ta được cái may mắn là được các vị chư vị tôn đức Việt Nam diễn giảng ra thành cái văn trường hàng để chúng ta dễ hiểu. Thì hôm nay Pháp Hòa trích những câu này ra đọc cho đại chúng nghe, để rồi chúng ta nhận cái đó, nắm lấy cái đó. Nếu mà mình có cái tâm học Phật thì mình học cái này để rồi mình tự mình khắc chế những cái tâm tánh của mình. Nhiều người nhiều khi mình muốn, thí dụ thôi, trong cái vấn đề học Phật, thí dụ người ta tới người ta hỏi, mình phải có bổn phận mình giải thích chứ. Nhưng mình thấy người ta có cái ý không phải muốn học hỏi, mà người ta muốn bắt bí, người ta muốn tranh đua cao thấp giữa hai cái giáo lý, thì chúng ta không cần phải mất thì giờ. Bởi vì mình không phải là người muốn hơn thua. Và giáo lý hay là giáo pháp của nhà Phật là giúp cho chúng ta có đi tới cái phương trời cao rộng, giải thoát, có được một sự tự do thông dong, chứ không phải để cho chúng ta mắc kẹt. Thầy Pháp Hòa nói ví dụ như những cái việc nhỏ nhặt trong cái đời sống hàng ngày cũng vậy. Dĩ nhiên á, ở cái mặt hình thức chúng ta cần có, nhưng mà có đôi lúc ở cái hoàn cảnh nào đó chúng ta phải miễn những cái hình thức đó. Cũng giống như Pháp Hòa hay ví dụ, thí dụ bây giờ mình vào một cái buổi lễ thì thường thường một vị thầy lớn đứng á, thì mình nhỏ hơn thì không bao giờ mình đứng đối diện với vị thầy đó. Nhưng mà nếu mà mình lỡ ở trong một cái hoàn cảnh quá chật, thì mình có xích lên một chút mà mình ngang bằng với cái vị đó thì cũng không có gì lỗi. Thật sự cái đó không có ai đặt ra hết. Nhưng bởi vì chúng ta muốn đặt ra những cái lễ nghi như vậy, để cái tâm của cái người nhỏ luôn luôn học cái hạnh khiêm cung, biết ai lớn ai nhỏ mà ứng xử cho nó được cái lễ độ, cái phải phép. Nhưng mà cái người lớn cũng sẽ bao dung và thông cảm, vì ở đây quá chặt, không thể được. Và còn là ví dụ giờ mình dọn cơm, cho một vị thầy lớn thì thường mình hay để một cái dĩa dưới cái chén, thí dụ vậy, để cho nó thấy có cái gì nó trang trọng. Nhưng mà ví dụ như giờ lỡ chỗ chật quá thì thôi cái chén không cũng được. Hay là bây giờ mình, cái vị kia cũng muốn giản tiện bữa ăn bình thường khỏi cái dĩa cũng không sao. Thôi bà nói ví dụ vậy. Cho nên mình đừng có quá là hình thức, tùy phương tiện. Cho nên tại sao có chỗ nói vậy, có chỗ nói khác, không có sao hết. Tại vì sao? Tùy mỗi quốc độ, mỗi chúng sanh mà nói có khác. Cái bài kinh này có cái tên là Dũng Từ Phạm Chí, tức là nói về một ông Phạm Chí tên là Dũng Từ. Ông đến, ông gặp Phật và ông muốn hơn thua với Phật, nhưng Phật không có ý đó, cho nên ông thôi, ông đính luôn. Nhưng mà khi mà ông đính như vậy đó, thì Đức Phật nói như thế này: tự mình cho mình đã có pháp thanh tịnh cao nhất, kẻ khác không ai có tuệ giác lớn bằng mình. Kẹt vào cái sở tri của mình và thích thú với cái ý nghĩ là mình đã nắm được chân lý, thái độ ấy đưa người ta đến sự hành trì sai lạc. Đây là cái văn diễn giải từ một cái bài kệ chỉ có 4 câu, mà mỗi câu có 4 chữ, cho nên nó cô đọng lắm, đọc ra rất khó hiểu. Nhưng mà nhờ chư vị tôn túc đã thẩm thấu được cái bài kệ và diễn đạt cái bài kệ đó bằng một cái lối văn trường hàng như vậy, thì chúng ta đọc chúng ta hiểu liền. Kẹt vào cái pháp thanh tịnh tự mình đó nha, tự mình cho mình đã được cái pháp thanh tịnh, nhưng mà có chắc thanh tịnh không? Không chắc. Tự mình phong mình mà, thấy không? Tự mình cho mình đã có cái pháp thanh tịnh cao nhất, kẻ khác không ai có tuệ giác lớn bằng mình. Tuệ giác tức là trí tuệ, có cái hiểu biết lớn bằng mình. Kẹt vào cái sở tri. Sở tri là gì? Cái mà mình biết, cái đó kêu sở tri. Chữ sở là mình, tri là biết. Cái gì mình biết mình cho là cái sở tri của mình. Mà cái sở tri đó mình kẹt vào nó thì người ta gọi là gì? Chướng. Cho nên một trong những cái phiền não là sở tri chướng. Chướng là gì? Là nó ngăn che mình. Tại sao ngăn che? Không có chịu học với ai nữa hết. Mình nghĩ mình biết đủ rồi, mình nghĩ là mình hay rồi, mình không có học nữa. Đó. Cho nên là kẹt vào cái sở tri của mình và thích thú với cái ý nghĩ mà mình đã nắm được chân lý. Đây, trong này diễn đạt là thích thú với cái ý nghĩ của mình thôi. Mình nghĩ thôi chứ chưa phải là thật. Cho nhiều khi cái mình nghĩ, rồi mình nghĩ cái đó là đúng. Cho nên ở trong Bát Chánh Đạo, một trong những cái mà Đức Phật nhắc nhở mình đi cho đúng là gì? Phải có chánh tư duy, tức là nghĩ đúng. Còn không thì mình sẽ bị tà tư duy, nghĩ sai. Thở đây rõ ràng, tự mình cho mình đã được pháp thanh tịnh và cho rằng không có ai bằng mình, và rồi kẹt vào cái đó, rồi thích thú với cái đó là mình đã nắm được chân lý, thì thái độ ấy đưa người đến sự hành trì sai lạc. Tại sao? Tại vì mình nghĩ là mình đi đúng. Giống như quý vị thấy học võ công vậy đó, người ta hay bị tẩu hỏa nhập ma là bởi vì sao? Bởi vì người ta luyện những cái tà pháp đó và người ta nghĩ rằng người ta đúng. Mà thậm chí người ta học đúng những cái trường phái chánh tông, chánh thống, nhưng mà người ta chấp chặt, người ta nghĩ rằng nhiều khi ta kẹt chỗ đó mà ta không hỏi ai hết, ta nghĩ là ta có thể đúng. Cho nên cuối cùng nó đưa họ tới cái con đường là tập sai cái võ công. Thở đây cũng vậy. Bây giờ quý vị biết á, có nhiều người tự xưng lắm, xưng mình là Phật, xưng mình là Bồ Tát, xưng mình là thế này thế kia đó. Là tại vì trong cái quá trình tu tập, các vị thấy được một cái ánh sáng nào đó, và cho cái ánh sáng đó là sao? Cho ánh sáng đó là ánh sáng của Phật, là mình đã đạt được chứng nhập gì đó, mình đã chứng thiên nhãn gì đó. Có một Phật tử gửi cho Pháp Hòa một cái thơ, ta nói rằng yêu cầu quý thầy giảng cho Phật tử biết là tại vì hiện nay ở bên Mỹ có một số Phật tử đã không còn tu tập nữa, đang thờ Phật cũng cất hết, là bởi vì bây giờ có hai người đang xuất hiện. Một có xưng là Chúa Giêsu tái sinh, một có là xưng là Thích Ca Mâu Ni tái sinh. Cho nên hai vị này bây giờ đi và giảng và người ta theo dữ lắm. Tại ta nói rằng theo Chúa tượng ở trong nhà thờ hay là theo Phật tượng trong nhà thờ không có phải. Giờ có thứ thiệt tái sinh mình đi theo một con cơm hơn, thí dụ vậy. Cho nên đó, tại sao mà mình có thể tin được những cái đó là tại vì cái học Phật của mình nó không có vững. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, quý vị nào mà tin rằng có một cái người đó được Tề Thiên Đại Thánh nhập vào cái xác của họ, rồi Tề Thiên Đại Thánh nói chuyện này chuyện kia đó, mà quý vị tin cái đó đó thì cũng được, nhưng mà tin cái đó là kêu là tin Tề Thiên. Thường thường Việt Nam mà nói cái gì mà không có sự thật, mày nói chuyện Tề Thiên quá. Tại vì sao? Tại vì Tề Thiên không có thật. Tề Thiên không có bao, chưa bao giờ có thật ở trên mặt đất này. Tề Thiên là một nhân vật giả tưởng, do cái ông tác giả tên là Ngô Thừa Ân, ông sanh ra để ông viết cái bộ truyện hư cấu Tây Du Ký. Mà không phải chỉ Tề Thiên là hư cấu, mà ngay cả Bát Giới, Sa Tăng cũng đều là hư cấu. Chỉ có một người thật có trong lịch sử Phật giáo Trung Hoa, đó là Ngài Huyền Trang thôi. Nhưng mà ông chỉ mượn nhân vật Huyền Trang để ông viết truyện, chứ những cái sự việc xảy ra ở trong cái truyện Tây Du Ký về Ngài Huyền Trang cũng không thật. Thí dụ như chuyện mà Ngài Huyền Trang trôi bị cha gì bị cha mẹ bị giết rồi bỏ, để người mẹ mới để Ngài vào trong cái rổ rồi bỏ trôi xong rồi trôi tạt vô chùa rồi chùa mới lụm vô núi là không có. Ngài Huyền Trang là con của một vị quan đi tu, và có một người âm đi tu trước Ngài nữa. Và rồi Huyền Trang được kết bạn với lại, được kết huynh đệ với lại vua Đường đó. Rồi trước khi đi rồi vua Đường tiễn ra tới cửa, là toàn là chuyện đã nói là tiểu thuyết, phải không? Thì phải biết là nó không có thiệt. Mà mình đã từng khóc với nhiều cuốn tiểu thuyết lắm nha. Ở đây có ai từng khóc với tiểu thuyết chưa? Nhất là tiểu thuyết tình cảm đó. À, coi phim bộ thì khóc phải không? Nó còn tổ sư hơn tiểu thuyết. Tại sao? Thì tiểu thuyết cũng từ phim bộ, phim bộ là từ tiểu thuyết mà ra. Pháp Hòa nhớ hồi đó Pháp Hòa học mới có lớp 8 mà. Thế trong cái trường của Pháp Hòa, cái trường học ở đây ở bên Ánh Minh Tinh đó, có một cái tủ, có cái phòng thư viện, thì trong đó có cái tủ sách của Việt Nam, không biết ai đem cho vô trong cái tủ sách đó cuốn Mùa Thu Lá Bay, cuốn Ai Nỡ Ép Duyên của Bồ Tùng Long. Mà trong đời của Pháp Hòa, cái cuốn tiểu thuyết tình cảm mà đầu tiên Pháp Hòa đọc á, mà đọc tới đâu khóc tới đó, đó. Là cái cuốn Ai Nỡ Ép Duyên á. Mà đọc mà khóc nha. Mà mới lớp 8 mà đọc mà hiểu chuyện, mà đọc mà khóc. Bây giờ mình lớn rồi mình mới nhớ là những cái chuyện hồi nhỏ mình tức cười vậy đó. Coi phim xong rồi nó buồn bã, thương cho cái nhân vật này, thương cho người kia vậy đó. Cho nhiều khi Pháp Hòa cũng biết đó, cái tình, cái mình yếu lòng vậy, cho nên ít có coi phim là vậy. Coi xong rồi buồn theo đó. Thì ở đây cũng vậy. Mình đưa đến những cái hành trì sai lạc. Có nhiều người, người ta tin những cái sai lạc và người ta dẫn mình đi những con đường sai lạc. Cho nên cái chuyện Tề Thiên Đại Thánh bao giờ có, đừng có tin. Ví dụ như người ta nói Quan Âm nhập vô xác tôi, thì mình cũng phải mình đặt câu hỏi lại là nếu mà Quan Âm là Bồ Tát thì sao không vô chùa nhập mấy thầy mấy sư cô mà nhập chị nhập anh, thí dụ vậy. Anh là cũng người đời bình thường, ăn mặc còn ăn mặn, thí dụ vậy, còn sống theo thế gian. Quan Âm muốn mượn xác để về điểm đạo, sao Quan Âm không vô chùa nhập mấy thầy mấy cô? Quan Âm lựa đâu ngoài đường nhập hoài vậy? Mình cũng có thể mình đặt lại những cái đó để mình đừng có đi con đường sai lạc. Cho nên quý vị biết không, trên đời này nó nhiều đường lắm, nhiều con đường lắm, mà khi còn con đường nào mà nó không đưa mình tới cái chỗ giải thoát an vui thì con đường đó không phải là con đường đúng. Cho nên tại sao mình phải quy y pháp, mà phải nói rõ là quy y với Phật pháp. Vì Phật nghĩa là sáng suốt, pháp là con đường. Con đường rõ ràng sáng suốt gọi là Phật pháp. Cho nên ta hỏi anh đạo gì, ta trả lời nó tôi đạo Phật. Hỏi đạo Phật là đạo làm sao? Đạo Phật là đạo giác ngộ. Bởi vì chữ Phật nghĩa là rõ ràng giác ngộ, sáng suốt. Vậy thì đạo Phật là không phải cúng bái là đủ, không phải tụng niệm gõ chuông gõ mõ, không phải thờ phượng cúng kiến, cũng có, nhưng mà cái đó là cái nghĩa ở một cái mặt khác. Mà cái nghĩa tột cùng thâm sâu chân thật của hai chữ đạo Phật đó là con đường giác ngộ, con đường sáng suốt. Cho nên thí dụ như mình nói tôi là người Phật giáo, chữ Phật giáo là gì? Phật là Đức Phật phải không? Là sáng suốt phải không? Giáo này là gì? Là giáo lý. Giáo đây là giáo lý, đây là giáo dục. Cho nên con giáo dục cho mình trở nên sáng suốt thì gọi là Phật giáo. Cho nên cái chữ Phật, cái chữ mà hỏi là anh theo tôn giáo nào, đạo giáo nào, thì mình nói tôi theo Phật giáo. Thì Phật giáo không phải là cái đạo, Phật giáo là giáo lý dạy cho chúng ta sáng suốt rõ ràng, Phật giáo thôi. Phật giáo thì để là mình theo, bây giờ mình nói hay nói theo thuận theo cái câu, những câu nói thế gian bình thường. Anh theo tôn giáo nào? Nói chứ tôi Phật giáo. Anh theo đạo nào? Nói tôi đạo Phật. Thì mình nghĩ là, mình nghĩ thông thường chữ đạo Phật hay là Phật giáo có nghĩa là một tôn giáo. Nhưng thật sự là Phật giáo không chỉ phải là một tôn giáo, mà Phật giáo là gì? Là con đường giáo dục. Cho nên chữ dục á, dạy đó, thì nó có thể dục, nó có đức dục, nó có mỹ dục. Mỹ dục tức là dạy cho mình cái thẩm mỹ, cái đẹp, dạy cho mình có được một cái thể lực tốt thì gọi là thể dục. Giống như mình đi tập thể dục á, ta kêu vậy đó. Thể dục có nghĩa là tập cho mình có một cái thân thể cường tráng khỏe mạnh, kêu thể dục. Dạy cho mình có được một cái đạo đức, kêu đức dục. Dạy cho mình có được một cái lễ nghĩa, kêu giáo dục. Thường thường á, người ta hiểu chữ ngũ dục á, theo Phật giáo ngũ dục à, hai cái chữ nó khác. Ngũ dục mà ngũ dục của thế gian là tiền tài sắc đẹp danh vọng ăn ngon ngủ kỹ, đó là ngũ dục đắm chìm. Cái chữ dục ở chỗ đó đó, cái chữ ngũ dục đó là dục, đó là ham muốn. Tiếng Anh nó dịch là desire hay là passion. Còn cái chữ dục của cái chữ nãy giờ qua nói là gì? Là giáo dục, là dạy dỗ. Cho nên mình dạy, đưa con mình vô trường là để cho nó có sự giáo dục. Rồi hàng ngày mình dạy con mình cách sống làm sao cho nó đúng cái lễ nghi, là gì, là đức dục, để cho nó có cái đức đạo hạnh của một con người, đức dục. Dạy cho đi đưa vô trường, dạy cho nó những cái đẹp, nó biết nhận ra được những cái đẹp của đời, và nó tập vẽ, tập đồ là mỹ dục. Rồi trường cũng mở ra một cái lớp dạy cho nó có một thể lực tốt kêu là thể dục. Chữ dục bên này là giáo dục, dạy dỗ. Chữ dục bên này là ái dục, là tham đắm. Cho nên với một cái ý nghĩ mà mình nghĩ là mình nắm chân lý, mà chân lý mà mình nghĩ rằng cái đó là như vậy không, đôi khi nó không phải là chân lý. Nó tùy. Rồi, ở trong những buổi hội họp thường muốn tỏ ra mình hơn người, ai cũng cứ nói rằng kẻ kia còn có những người u tối. Còn kẻ kia là những người u tối. Lòng cứ đinh ninh là mình có chân lý, nhưng mình không thật sự biết mình đang nói gì. Cứ thế mọi người đặt cho nhau những câu hỏi về chân lý, và hy vọng là phía bên kia người ta sẽ không thể trả lời những cật vấn của mình được. Thường thường á, có một hôm á, đi trên xe, cái thì có một cái vị mới hỏi Pháp Hòa câu hỏi gì đó không nhớ, nhưng mà đại khái thì Pháp Hòa cũng có nói rằng ở đời á, nó có hai phần, danh với lợi. Có nhiều khi con người họ lợi họ nhiều rồi, lợi là lợi lộc, tiền của họ có nhiều, nhưng mà giờ chỉ thiếu danh thôi. Thì con người hay lấy cái lợi của họ, lợi lộc của họ ra cho nhiều để làm gì? Để họ mua cái danh. Ít có ai mà danh lợi có đủ. Thành ra cái người mà hễ mà họ danh nhiều á thì họ thiếu cái lợi. Mà có nhiều người lợi nhiều thì thiếu danh. Cho nên mà muốn hai cái thì phải đem cái khác ra để đổi chác. Thì người ta thường hay có mong muốn những cái buổi hội họp cho nhiều để làm gì? Để người ta có cơ hội, người ta đến nó lạ làm gì? Người ta biểu lộ cái danh của người ta, hoặc cái lợi của người ta, hoặc cái sở tri của người ta. Đứng trên mặt thế gian, cái chuyện đó của người ta không có. Nhưng mà ở đây muốn phân tích rằng những cái đó nó đều làm mình khổ hết. Tại vì khi mà mình muốn cái đó thì mình phải làm mọi cách để mình có cho được. Cái nào mà cũng khổ. Hồi chiều này ngồi trên xe, trên máy bay thì Pháp Hòa đọc một câu chuyện về hai thầy trò. Thì cái người đệ tử mới nói với người thầy, một hôm là hai thầy trò đi đường mỏi mệt, thì hai thầy trò mới dừng chân lại, ngồi ở dưới một tàn cây và ngắm mây trời. Thì người đệ tử mới nói: thưa thầy, mình là người tu tứ đại giai không. Tứ đại tức là đất, nước, gió, lửa đó. Con người mình hợp lại là bốn nước, bốn thứ này là giai không, đều là không. Mình cũng không có gì hết. Mình là những người tu sĩ. Mình không có nhu cầu gì ở thế gian này. Vậy thì mình đến đây để làm gì? Và mình sẽ được cái gì? Thì người thầy mới nói: Con có thấy sông nước mây trời đẹp không? Thì người đệ tử nói: dạ đẹp. Ông thầy của mình á. Thì người đệ tử chưa có thấm. Thì ngồi một hồi thì người đệ tử mới nhìn ra bầu trời mênh mông, chiều xuống rồi mặt trời thật đẹp. Thì người đệ tử mỉm cười, nói: đất trời này là của mình. Thì khi đọc tới cái câu chuyện nó đơn giản thôi, thì Pháp Hòa mới xếp cái quyển sách lại. Thì Pháp Hòa nhìn ra cửa sổ thì Pháp Hòa thấy bầu trời thật là mênh mông. Thì tự nhiên trong đầu Hòa nảy ra hai câu. Pháp Hòa mới biết, Pháp Hòa mới nghĩ ra hai câu là: mở tung một cánh cửa lòng, gửi người muôn dặm cái không có gì. Quý vị ở trong lòng của mình mà nếu mình mở tung ra được cánh cửa lòng rồi á, thì mình gửi người muôn dặm, gửi cái gì cho họ? Cái không có gì. Không có gì để gửi hết á. Nhưng mà có để gửi không? Có. Gửi cái an vui, cái tự tại, cái cả một cái bầu trời. Tại vì lúc đó mình nhìn ra cửa sổ thì mình thấy máy bay nó bay trên này, dưới kia là mây, trên này là bầu trời mênh mông bát ngát. Mở tung một cánh cửa lòng, gửi người muôn dặm cái không có gì. Tôi không có gì hết, nhưng mà tôi có dư để gửi. Giống như mỗi lần Pháp Hòa về đây thì Pháp Hòa rất là thích đi ra cái chỗ mà Wascana Park ấy. Nó có nước, có sông, có cây, rất là đẹp. Mà hôm nay đi rất là thích là tại vì trời không có quá nắng, trời không có nắng, gió mát. Mà thích đi những cái cây thông, những cái cây á, tại những cái tiếng thông á, khi mà gió nhiều á, thì nó tạo ra những cái âm thanh hay lắm. Thì mình mới thấy không? Mình đâu có cần phải nắm cái Phật này là của mình đó. Thì cái người thầy mới dạy cho người đệ tử á, người ta có cái nhà, cái người ta chỉ biết có cái nhà. Không, người ta có một chiếc xe là người ta chỉ biết có cái xe. Mà thật, thí dụ giờ mình có cái nhà thì phải lo cho cái nhà, có cái xe phải lo cái xe, có cái chùa phải lo có cái chùa. Còn cái người mà không có gì hết, họ không lo gì hết á, không, mà đi chỗ nào họ cũng thấy sao, họ cũng thấy mênh mông mát ngát, không có gì để lo. Mà hình như ở đây ngồi đây 100 người là có đủ 100 cái lo, hay người nào cũng có cái nhà, người nào cũng có cái xe, không, ông thầy thì có cái chùa, rồi mình có con phải lo con, có vợ phải lo vợ, có cháu lo cháu. Mặc dù mình có nói rằng không, tôi không có lo à. Có cháu thì lâu lâu giữ cho vui vậy thôi, chứ còn không có dính à. Không, nhưng mà thử thời nó nói, họ con phone lên, nói má ơi con kiếm không được người giữ, nó thôi đem lên đây. Không, cái chuyện nó đương nhiên, không có gì lo, không có cái gì sai quấy. Nhưng mà ở cái phương diện phân tích để cho mình thấy, thì mình thấy rõ ràng có cái gì đó là phải lo cái đó. Thì bây giờ á, ở trong này ngài nói rằng á, những cái buổi hội họp người ta muốn cho rằng mình hơn, còn những người kia là u tối. Cho có nhiều khi á, quý vị biết, có nhiều khi cái người mà họ biết, họ nghĩ rằng mọi người biết gì, họ lên họ nói, họ nói mà bất kể, họ nghĩ là ngồi dưới này không ai biết chuyện gì vậy đó. Mình nghe mình thấy rõ vậy. Mà có nhiều khi cái này là một hình thức tri giác sai lầm, vọng tưởng. Anh đừng có tưởng là chỉ có mình anh biết, không, mà anh lên anh nói mà anh tưởng như là không ai biết chuyện gì vậy đó. Quý vị có từng thấy những trường hợp đó không? Đã có chứ. Hôm nay trời ơi, ngoài đường xe quá trời xe luôn, bên kia nó ăn được 5 game 7 game gì đó mà làm như người ta không coi tivi vậy đó. Thí dụ vậy đó. Nói trời ơi, tôi tới tôi coi rồi hết vé đó nghe, mà cái anh kêu còn dư là cái ghế nó nhường cho tôi á, tôi mua cái vé đó 700 á, ví dụ vậy đó. Tức là mình nói giống như là không ai biết chuyện gì hết trơn. Thành thử ra có nhiều khi cái đó đó Đức Phật gọi là điên đảo vọng tưởng. Cái vọng tưởng là gì? Là mình tưởng không à, nó không có thiệt. Có nhiều khi mình tưởng mình là Sở Lưu Hương. Cứ nói rằng những kẻ kia là những người u tối, lòng cứ đinh ninh là mình có chân lý, nhưng mình thật sự không biết mình đang nói gì. Cứ như thế đặt cho nhau những câu hỏi về chân lý và hy vọng. Thường thường nó có nhiều khi mình lên đó, mình nói, nhưng mà mình cũng có nói những cái gì nó thiết thực cho cái cuộc sống hàng ngày. Mình nói rất là nhiều những từ ngữ hoa mỹ để chứng tỏ là mình là người học rộng biết nhiều. Mà thật sự khi mà đứng dậy rồi thì mọi người ở dưới người ta không hiểu mình nói gì hết. Tại vì mình nói mình không có quán cơ. Tùy trình độ mà tùy người ngồi dưới kia người ta nghe chứ. Thí dụ bây giờ Phật tử tới chùa là người ta cầu học Phật, chứ người ta đâu có cầu học những cái khác. Có một lần có một vị Phật tử nói là chúng con là những Phật tử đến chùa để tìm những vị tu sĩ. Chữ tu sĩ ta muốn dùng không phải là đơn giản là những người đi xuất gia không, đó là những người thật sự có tu, có học. Chứ chúng con đâu có tìm tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ, cái đó ngoài đời thiếu gì. Nhưng mà trong chùa, chỉ trong chùa mới có những người tu sĩ. Cho nên mình phải đến với mọi người bằng một cái hình thức là tu sĩ thôi. Còn mình là sĩ gì đi nữa thì nó cũng chỉ là ở cái mặt thế gian. Vì trong Phật giáo không có những cái sĩ đó. Bất quá là mình sống theo thế gian, mình thuận theo thế gian, rồi mình đi học để mình có những cái kiến thức của thế gian, và tùy theo những cái chỗ để mình dùng. Thí dụ bây giờ trong một cái buổi hội thảo ở trong trường học, và mình là một bác sĩ thì mình có thể bước lên cái diễn đài đó với tư cách là một bác sĩ, thì lúc đó người ta gọi mình bác sĩ không sao. Vậy khi mình trở về chùa rồi thì mình là ai? Là tu sĩ thôi. Giống như quý vị thấy ở trong chùa của mình đó, chúng ta gọi là hòa thượng, chúng ta gọi là ni trưởng, ni sư ở trên mặt hành chánh. Trong một cái lễ nghi chúng ta xưng hô cho nó đúng. Nhưng mà khi chúng ta về chùa rồi thì cái danh từ gì mà gần gũi nhất? Thầy. Chữ thầy là gần gũi nhất. Thầy có nghĩa là người đi trước, người thầy chỉ cho mình những cái đạo lý mà mình chưa biết ở trong Phật giáo. Thí dụ vậy, thầy cũng là người anh, người đi trước. Còn ví dụ như mà mình xưng hô là hôm nay chúng ta được hân hoan cung đón thượng tọa gì đó, đại đức gì đó, hòa thượng chi đó ở trong nghi lễ. Nhưng mà sau cái lễ đó rồi thì cái gần gũi thân thương nhất chúng ta gọi là thầy. Và chúng ta có một cái danh từ gần gũi, thí dụ như chúng ta gọi là sư ông hay là sư bà. Đó là những danh từ rất là gần gũi, giống như ông nội, giống như bà nội, bà ở trong nhà, bà cháu ở trong nhà, thí dụ vậy. Còn quý sư cô thân thương với nhau, mặc dù đều là sư cô, nhưng quý sư cô thân thiết với nhau, người ta thường gọi nhau là chị với em. Còn các thầy mà thân thiết nhau là huynh với đệ. Thí dụ như quý vị thấy trong một khóa tu, thì một thầy khác đứng lên mà giới thiệu Pháp Hòa đi, thì giới thiệu trịnh trọng, giới thiệu trịnh trọng, à hôm nay tới phiên đại đức gì đó lên giảng. Nhưng mà vô dưới này xuống phòng rồi thì thầy đấy gọi huynh, viết thơ cho Hòa là huynh với đệ. Thì đó là cái tình ở trong chùa. Cho mình mới biết là những cái danh đó, mình không có vướng nó thì mình khỏe lắm. Thí dụ giờ mình là đại đức mà lỡ người ta lên, người ta xưng mình là sa di cũng sao, sư chú cũng được. Hay là mình là thượng tọa mà người ta lỡ ta có gọi đại đức cũng sao, ta không biết. Cái đó nó nhẹ lắm, không có gì mà mình phải vướng. Trong đám đông họ cật vấn, họ đặt lại những câu hỏi gây khó khăn trong các buổi tranh luận. Khi bị dồn vào thế không thể trả lời được, người ta nổi cơn giận dữ, tại vì đối với những vấn đề nan giải. Thường thường là mình nói hồi cái người ta dồn mình cái thì bắt đầu mình quật ngược lại. Mình có thể mình lấy cái quyền của mình quật ngược lại. Hồi xưa cái chỗ này là tổ Quy Sơn quở trong cái quyển Quy Sơn cảnh sách của ngài. Thì cái chỗ này là gì biết không? Xúc sự diện tường. Đối diện, lúc mà gặp sự thì đối diện vô trong giấc. đối với hậu học vô ngôn tiếp dẫn, túng hữu đàm thuyết, túng quá nói đại, túng hữu đàm thuyết, bất thiệp điển chương, không có hợp với kinh điển. Còn hậu học tư tưng vô ngôn tiếp dẫn, hậu học tới hỏi mình không có lời để chỉ. Tại vì lâu nay sao? Mình sống với cái mây, cái mình đi trên mây, những cái gì mình đã biết theo cái kiểu trên mây thôi. Còn các vị người ta đem sách vở, những cái bình thường ta tới, những cái nạn, những cái vấn nạn trong cuộc sống ta hỏi, mình không có lời. Bởi vì mình chưa hề sống với cái thật. Mình sống với những cái ngôn từ hoa mỹ của mình. Rồi nếu mà lỡ mà người nhỏ có lời nào mà không phải với mình thì mình sao, mình nói làm sao biết không? Hậu sanh vô lễ. Lỡ mà người nhỏ nói ô thầy nói chỗ này trật à, thì mình lại quát lại liền, nói hậu sanh vô lễ. Lúc bấy giờ trong sự thực tập của mình, mình có bắt đầu nghi ngờ tự cho mình đã đi sai lạc, bắt đầu có tâm hành hối hận. Đây cũng là một mặc cảm. Mình đi một hồi cái tự nhiên mình thấy hình như là mình không có còn friend nữa, không còn bạn nữa, không còn kẻ đồng hành. Mình bắt đầu mình nghi là mình đi có sai lạc. Trong giọng nói của mình bắt đầu có sự mất tự tin và không còn tin vào cái biết của mình nữa. Hồi xưa là mình cứ ngắt cái này mình biết, sau này mình nói cũng trả lời nhưng mà hơi mập mờ. Theo tôi không chắc à, tôi nói vậy thôi, tôi không chắc à. Nhớ con lần đó, con cái chú đó Việt Nam mới qua đi thi lái xe, đi 3 lần rớt. Thi mà thi bằng viết á, thì ông mới tưởng đâu là Pháp Hòa là giỏi lắm phải không? Ông lên trên chùa ông mời Pháp Hòa đi thông dịch, 1-2 bắt đi cho được. Mà quý vị biết không, mình học lái xe thì nó đổi, 10 mấy năm trước mình học, 10 mấy năm sau là luật lệ nó đổi rồi. Bây giờ thật sự ra bảo đảm đại chúng ngồi đây cũng giống như Pháp Hòa, là mình lái xe là theo cái thói quen bình thường của mình thôi, chứ còn luật lệ là hỏi mình là mình chịu thua, có phải vậy không? Là vì nó khác hết rồi. Ông mới hỏi thầy trả lời câu này sao thầy, mà theo nguyên tắc là mình không có được chỉ, mình chỉ được dịch. Thì ông cũng hỏi, mà Pháp Hòa mới nói thiệt sự với chú Pháp Hòa không có biết cái kia này sao. Ông mới phán cho câu, nói dẫn thầy theo cũng như không. Thì Pháp Hòa mới nói hồi nãy Pháp Hòa nói với chú rồi, Pháp Hòa nói là Pháp Hòa là không có gì mà. Tại vì sao biết không? Là vì ông nghĩ rằng một là ông mình dịch cho ông, cái thứ hai là mình ở đây 10 mấy năm, chắc luật lệ xe cộ mình rành để mình chỉ cho ông nghe. Mà thật sự mình rành là mình biết cái thời mình học thôi. Mà thật sự bây giờ mà hỏi là học có nhớ không? Không có nhớ đâu. Lái là lái theo cái thói quen của mình thôi. Tới gặp cái bản vuông vuông là biết nhường chậm lại rồi thôi. Còn mấy cái gì mà nó sau này là chịu thua. Để kêu mình chỉ, mình nói mình bây giờ là mình bắt đầu mình không có tin vào cái mình biết nè. Cho nên là bây giờ mình thấy tôi trả lời mà không biết đúng không mà nghe. Còn phải mập mờ với ổng. Ổng mới lầm bầm, nó dẫn đi cũng như không. Rồi tới hồi mà ổng thi sao ổng đưa vô điểm không, thi rớt. Cái biết ông nói là sao? Tưởng đâu dẫn thầy theo nhờ cái phước của thầy. Giờ phước của thầy được đậu. Quê không? Quê quá trời. Đâu dám ai kể đâu. Đâu có dám kể đâu. Tại bữa nay hết chuyện phải kể. Thứ năm là buồn rầu lo lắng và khổ đau khi thấy mình thua cuộc. Cuộc sống này mỗi một khi mình thua một cái gì đau khổ lắm. Có nhiều khi á, bề mặt mình nói không, đâu có sao đâu, mà thật sự cái đó là một sự thật. Mình ngồi không vui mà nằm cũng còn ấm ức và hối hận. Ấm ức là sao? Hồi nãy mà tôi nói câu đó là tôi thắng rồi, thấy không? Quý vị nhớ Việt Nam là hay đánh đề không? Một là ở đây mà có cái vấn đề mua vé số đó. Mua mà chiều đó nó mình đánh con số 5 mà nó ra con số 6 là sát bên là tức lắm. Thí dụ vậy đó. Chưa có nhiều người họ tức mà lên máu chết cũng có. Mình thấy mình thua cuộc, mình ngồi không vui, mình nằm cũng còn ấm ức hoặc hối hận. Cái công phu học hỏi của mình xưa nay vốn là sai lạc, cho nên mới đưa tới những lời nói hay ý định như thế. Từ đầu, từ cái khởi đầu là mình đã sai rồi. Tại vì mình đâu có học bằng cái tâm cầu học đâu. Mình học là gì? Mình muốn hơn thua thôi. Cho nên xin thưa đại chúng á, cái này là cái kinh nghiệm ha. Cái gì mình muốn học để mà hơn thua đó, mình nhớ ngay lúc đó mà xong rồi là thôi. Còn khi mình cái gì mình học bằng cả tấm lòng, cả trái tim của mình nhớ dai lắm. Pháp Hòa nói ví dụ như là hồi đó Hòa đi học á, là Pháp Hòa học có nhiều cái mình học để mà giống như ráng nhớ để mình làm cái bài thi đó thôi. Rồi mà xong cái bài thi đó rồi á là không còn nhớ gì nữa. Tại vì cái lúc đó mình không có hiểu nó. Bất quá là mình phải nhớ nó cho kỹ để rồi mình làm bài thi thôi. Cho nên mình không thấm. Và cái gì mình học bằng cả trái tim của mình hiểu và mình thích thú với nó đó, mình nhớ tới bây giờ. Không biết là đại chúng có cái kinh nghiệm nào về cái đó. Hồi Pháp Hòa đi học là vậy. Ví dụ mình đi học một cái bài văn cũng vậy, mình không hiểu gì hết đó, nhưng mà giờ cái đó nó dạy mình dạy cái công thức nó vậy, là mình ráng mình nhớ để mình vô mình làm cho đúng công thức thôi. Giống như Pháp Hòa nhớ, Pháp Hòa kể cho đại chúng nghe là hồi đó Pháp Hòa mới qua đó, Pháp Hòa đâu có biết là ở trong trường nó có cái chương trình là đánh vần mà lấy điểm đó. Tiếng Anh nó kêu là spelling test đó, đâu có biết cái đó. Thì mỗi lần mình đi vô học á, lúc đó lớp 4, lớp 5 á, thì lớp 5, lớp 6 họ phát cho mình một cuốn tập là mỗi tuần là mình phải học 20 chữ ở trong đó. Rồi đến mỗi cái thứ 6 là ông thầy sẽ đọc những cái chữ đó lên mình phải viết. Hoàn toàn vô một tháng trời mà không hề ai nói cho mình biết là phải học cái đó. Tới kêu tới phiên mình là không có một điểm. Mấy tuần lễ liên tiếp. Cái bữa đó còn có 5 phút nữa là tới giờ rồi, đang phát giấy vậy nè. Thì cái đứa bạn nó ngồi trước mặt Pháp Hòa, nó xoay qua nó hỏi mày học bài chưa. Bạn mà cùng cỡ với nhau, hỏi bài gì học. Nó lát nữa mình có thi mấy chữ này nè. Cái nó nói trời mày không có học đó, thôi mày mở ra mày học đi. Nó mở ra nó chỉ ngay cái trang đó, Hòa nhớ được 5 chữ: tomato, potato. Được 5 chữ đó mà một lát ông giáo ông đọc và viết được 5 chữ đó mà được 25 điểm. Mỗi một chữ 5 điểm, 5 chữ 25 điểm. Tới khi ông kêu lên, ông chỉ cần đọc tên mình thì mình phải đọc cái số điểm mình lên. 25 điểm mà cũng biết nói làm sao nữa. Nó phải xoay qua, nó mới chỉ cho Hòa nói một lát đó, thầy giáo gọi tới tên mày, mày nhớ nói là mày là 25. Không nhớ, lấy cái viết ghi xuống chữ 25. Một lát ổng kêu tới tên một cái, Pháp Hòa đọc lên 25. Cả lớp vỗ tay rần lên hết. Chỉ vậy thôi mà cái hình ảnh của cái lớp học đó, cái đứa bạn ngồi trước mặt chỉ Pháp Hòa 5 chữ đó, Pháp Hòa vẫn nhớ tới bây giờ. Là vì lúc đó là mình cố mình học. Mình cố tâm mình học. Và mình học mình hiểu. Nó nói potato là củ khoai đó mày biết không? Tomato là trái cà đó mày biết không? Thí dụ nó chỉ như vậy đó. Hồi đó đi học tiếng Anh khổ lắm. Thấy người ta nói tiếng Anh thì cũng bắt chước vậy mà có hiểu gì đâu. Đi ngang cái đứa bạn nó tên là Mark, nó ngồi trước mặt Pháp Hòa vậy đó, mà Pháp Hòa không thấy được cái chữ trên bảng, cũng nghe người ta nói cái gì mà excuse me đó, thấy không, cũng lại kêu nó kiss me Mark. Cả lớp cười lên, nói mày muốn nó kiss mày, đâu có biết nói cái chữ excuse me. Mà thấy người ta nghe cái gì mà có excuse me là cứ nói. Thì những cái gì mà mình học á thì mình từ cái bước đầu mình đi nó sai rồi, tại vì mình học chỉ mình chỉ muốn hơn thua thôi, cho nên ngay bước đầu mình đã sai. Ở đây trong này nữa, cái công phu học hỏi của mình xưa nay vốn là sai lạc, làm gì mà không có cái sự công phu. Nhưng mà ngay cái bước khởi điểm mình đi nó đã sai, là vì cái tâm mình không có thuần. Mình học để mình tu, mà học để làm gì? Học để mình tranh luận, học để mình chứng minh cho người khác biết là mình học hay hơn. Cho nên đưa tới những cái ý định và lời nói như thế. Một khi thấy mình bị lép vế trong cuộc tranh luận rồi thì mình đã rơi vô mặc cảm thua kém. Hồi đầu thì mình mặc cảm gì? Mặc cảm là mình hơn người. Đừng có hiểu lầm chữ mặc cảm là khi nào mình thấy mình thua sút người mới mặc cảm. Không. Mình tự cao tự hào cũng đều là một loại mặc cảm. Cho nên có Đức Phật có nói một bài kinh này nè: mặc cảm hơn thua bằng, tạo ra nhiều rối rắm. Mặc cảm hơn, thua hay là bằng đều là mặc cảm. Và ba cái này nó làm mình rối rắm. Mà ở trong danh tự, trong Phật học á, thì cái mặc cảm hối hận á cũng là một loại trạo cử, một loại chướng ngại. Tại vì khi mà mình thấy mình hối hận á thì lúc nào mình cũng có cái sự mặc cảm tội lỗi, và mình không có vươn lên, mình không có đi tới được, mình không có thay đổi được. Mình mặc cảm tội lỗi không sao, nhưng mà sau đó mình phải nói với mình làm gì để sửa lại con người tội lỗi của ngày xưa, chứ không phải để mà rồi tự mình nhốt mình, tự mình buông trôi. Thí dụ hồi đó Pháp Hòa ghiền hút, ghiền xì ke, bây giờ Pháp Hòa hết rồi thì Pháp Hòa nói rằng tôi đã để cho 10 năm cuộc đời tôi không có dùng đúng, bây giờ những ngày còn lại tôi phải sống cho nó đúng. Chứ còn 10 năm buông trôi trong mê lầm, rồi bây giờ nó thôi, tôi ngày tôi đã có 10 năm tội lỗi, cái vật bắt đầu buông trôi tiếp từ đây cho tới chết, buông trôi và không làm gì hết, thì coi như là mình đều hủy phạm cuộc đời của mình. Không đúng. Theo cái học Phật á, là mình thấy được những cái sai của mình ngày xưa, thì bây giờ mình chấn chỉnh lại rồi, thì mình phải dùng con người của bây giờ để làm gì cho cái tương lai của mình. Chứ không có được nói là mình mặc cảm rồi mình là người hết xài, mình là người tội lỗi của xã hội. Không phải. Có nhiều khi mình không muốn, nhưng mà hoàn cảnh là môi trường nó tạo nên mình một con người như vậy. Ví dụ như cô Kiều, cổ hiền lắm, cổ đâu có muốn trả thù ai đâu. Không, nhưng mà khi mà đau khổ quá, thậm chí cổ bị gạt gẫm nhiều lần, rồi bị người ta hành hạ, cho đến một lúc nào đó cổ có ý niệm là cổ phải trả thù. Cho khi mà cổ gặp Từ Hải rồi đó thì cổ mới mượn cái oai của Từ Hải để làm gì? Để sát phạt những cái người mà ngày xưa đã hành khổ cổ. Nhưng mà nhờ người khác tới cảm hóa và nói cho cô biết, trong ta ai mà không có những cái tâm niệm như vậy. Quý vị nhớ không? Cái câu chuyện nằm gai nếm mật vậy đó. Mỗi một ngày phải nếm cái trái mật đắng ở trên, keo ở trên cái nóc, để mà nhớ là những cái ngày đau khổ này để làm gì? Để có cái khuynh hướng là trả thù. Cho nên thường thường người ta hay dùng hai cái chữ thù hận là vậy đó. Người ta hận lắm. Cho nên người ta mới muốn đi tới cái hành động là trả thù. Khi trả được thù thì mới rửa được hận. Nhưng mà người ta đâu biết, trả thù xong rồi thì cái quả của cái trả thù đó nó sẽ tiếp diễn. Và khi ở trong tù 10 năm, 20 năm hay là 5 năm thì nhớ lại mới hận tiếp. Tại cái người đó mà mình phải đi tới cái hành động này, từ ngày nay mình lại khổ tiếp tục nữa. Cho nên không hận. Cho nên Đức Phật dạy hận thù, diệt hận thù, đời này không thể có. Từ bi diệt hận thù là định luật ngàn thu. Chỉ khi nào thường thường người ta hận lắm, cho nên người ta mới hận là cái tâm niệm, thù là cái hành động. Vì hận cho nên muốn trả thù. lấy cái thù để mà rửa cái hận. Thù đấy là phải trả, trả cho họ, thù trả lại để rửa cái hận của mình. Nhưng mà thù trả rồi thì mình cũng phải trả với một giá. Quý vị có coi Đời Cô Lựu rồi phải không? Cái thời Pháp Hòa coi đó là cô Bạch Tuyết đóng đó. Lúc mà cô Bạch Tuyết đóng cái vai Cô Lựu mà giết cái người chồng đó, là ông gì? Ông quan đó. Quý vị còn nhớ câu chuyện đó không? Thì lúc đó mà công an họ vô, lính tráng họ vô, họ nói ai? Thì Pháp Hòa nhớ cái câu cuối cùng của nó: còn ai nữa, ra tay đi. Đó là gì? Đó là cái quả mình phải trả. Tại vì khi cô có chồng, cô Lựu có chồng, chồng nghèo, và cái ông quan ở đó vì muốn chiếm đoạt cô cho nên mới vu oan cho người chồng và bắt người chồng ở tù, thì ở nhà ông mới lợi dụng cái cơ hội đó, ông chiếm đoạt cô, thì mới sanh ra được cái người con gái. Thì sau này hai anh em gặp nhau. Quý vị coi lại Đời Cô Lựu, hồi đó và nhớ và coi là cô Bạch Tuyết của đóng, có trong đó có Minh Vương, có Ngọc Giàu rồi đó. Rồi Pháp Hòa nhớ mấy câu trong đó cũng: có chồng như đeo gông vào cổ, đeo gông rồi biết cởi sao ra. Mấy câu ở trong Đời Cô Lựu. Thì cái phim đó nó chỉ kết cuộc ở một cái câu cô Bạch Tuyết nói thôi. Khi mà giết người chồng mà giàu có mà đã âm mưu đoạt cô đó, cô giết. Thật ra thì người con trai giết, nhưng mà cô lãnh cái án đó. Tại vì cô là cái người đã gây ra mọi những cái sự việc này. Tại cái nhan sắc của cô thì cô là cái người chủ chính để mà gây ra tất cả những cái này. Còn ai nữa, ra tay đi. Một khi thấy mình bị lép vế trong cuộc tranh luận rồi thì mình rơi vào cái mặc cảm thua kém. Cho nên quý vị nhớ có một vị đó làm quan mà người ta bị cắt chức, người ta tới người ta chia buồn. Ông nói tôi đâu có lấy gì làm buồn. Tại vì khi tôi làm quan tôi không lấy vì làm gì vinh, cho nên bây giờ tôi bị cắt chức thì tôi cũng không thấy gì làm nhục. Tại vì khi mình thấy có vinh thì mình sẽ thấy có nhục. Như mình thấy mình hồi xưa mình là cao cả, bây giờ mình là cái người thấp kém, mình thấy bình thường. Cho nên cái người tu á, các vị khiêm cung người ta hay xưng ta là bần tăng, lão nạp. Tự xưng lão nạp. Lão nạp là gì? Chữ nạp này là gì? Nạp này là một cái chiếc áo mà vá cả trăm mảnh vô, nạp cả trăm mảnh vô. Thì ông lão mặc cái áo nạp, cái áo vá thì kêu là áo nạp, lão nạp. Coi phim Tàu nhiều khi họ dịch không có đúng, kêu lão nạc, lão nạp mới đúng. Thấy điều đó rồi thì mình ngậm miệng lại, không dám nói nữa, bởi vì mình biết nếu gấp gáp nói ra một điều gì nữa thì vấn nạn lại do đó mà phát sinh. Bây giờ bắt đầu mình im lặng. Hồi xưa mình hung hồn lắm, mình nói nghe khiếp lắm, bây giờ mình im lặng. Tại vì mình biết mình thua rồi, mình đuối lý rồi, thôi vậy im lặng. Vì có chủ ý vấn nạn cho biết mới phát sinh trong cuộc tranh chấp, nguyên do cũng chỉ vì mình muốn được khen ngợi, được nổi bật trong đám đông. Ở đời khi mà mình cao quá, mình ngạo quá thì thế nào cũng có người ta bẻ mình. Cho nên Pháp Hòa hay đùa đó, mình là một bệ hạ thì mình phải làm sao để người ta không có hạ bệ mình. Còn mình cứ mình nghĩ là mình là bệ hạ đó. Cho nên ông vua ngày xưa khiêm cung, ông tự xưng ông là gì? Quả nhân. Quý vị có nghe, vua mà xưng với thần dân là quả nhân. Tôi là người cô lậu, thiếu cái hiểu biết lắm, quý vị là những vị quan phò cho tôi, hỗ trợ cho tôi. Ông vua mà nói khiêm cung, nói quả nhân. Ngài thật thiền á, Ngài mở đầu cái quyển Phát Bồ Đề Tâm của Ngài: thật thiền tôi là một kẻ bất tiếu lại ngu hèn. Ai dám xưng mình vậy? Bất tiếu lại ngu hèn, khóc mà lại dập đầu xin đại chúng nghe cho. Vừa khóc vừa lại xuống: xin đại chúng nghe tôi nói. Rồi Ngài cũng nói: tôi nói. Ngài nói: tôi nói, nhưng mà cái này tôi nghe lại thôi. Tôi từng nghe. Mở đầu cái bài văn của Ngài là nói vậy: tôi từng nghe. Cửa thiết yếu để vào đạo đó là sự phát tâm. Tại đây Pháp Hòa muốn trích dẫn những cái câu nói của cái người khiêm cung. Dạ, mà ở đây là những cái này Phật nói ra đó là để Phật nói theo thứ tự tâm trạng của một con người cao ngạo. Khi mà mình cao ngạo rồi, rồi cuối cùng mình bị người ta bắt bẻ, mình đuối lý rồi, bắt đầu mình có thái độ. Có nhiều khi nói: cha, sao bữa nay im dữ vậy ta? Im là biết làm sao, biết không? Cái người đó có vấn đề. Những lời ngợi khen đẹp đẽ kia làm phát sinh sự thích thú, cho nên ai cũng bị kẹt vào. Cái điều này xác định không có một người nào thoát. Tất cả chúng ta ai cũng đều là những người thích khen, không thích chê. Chính thái độ tự cao tự đại của mình làm cho mình rơi xuống thấp, không chịu lắng nghe học hỏi thì làm sao có thể đi lên. Ở trong nhà Phật á, có một cái danh từ rất quan trọng, đó là văn. Văn là nghe. Không nghe thì không thể học hỏi được. Mình phải lắng nghe mình mới có thể học được. Nếu quả thực có tâm tu học thì ta sẽ không có nhu yếu tranh luận như thế. Không đi theo con đường tranh luận kia thì ta sẽ có cơ hội đi tới giải thoát tốt đẹp. Nếu cứ ỷ vào cái hay cái giỏi của mình thì sẽ có nhu yếu năng nổ đi tìm một đối tượng mà mình muốn vấn nạn hơn thua. Cái câu này, nếu mình có tâm tu học thì mình sẽ không có tranh luận. Và cái người mà muốn có tranh luận rồi á, thì luôn luôn họ đi tìm những cái người giống như có nhiều người thích nói, thì đi tìm những người nào mà người ta thích nói thì tới nói chuyện, để có chuyện để nói. Nếu quả thật có tâm tu học thì ta sẽ không có nhu yếu tranh luận như thế, không đi theo con đường tranh luận. Nhưng mà nó có hai cách tranh luận. Tranh luận để mà gọi là hơn thua, còn có một cái tranh luận để làm gì? Để mà giải bài, để mà hiểu rõ thì không có sai. Ở bên truyền thống Tây Tạng á, người ta có một cái hình thức khảo hạch với nhau. Thí dụ chia ra hai người, thì cái người mà được hỏi á, ngồi ở dưới đất, còn cái người mà được hỏi đó thì đứng lên, và mỗi một cái hỏi là vỗ tay. Thí dụ ta hỏi là Phật là gì, ví dụ khi nói Phật là người giác, cái hỏi tiếp Pháp là gì, mà cứ một câu vậy vỗ một cái vậy đó. Thì có một hôm Pháp Hòa đi tới một cái trường của Tây Tạng, người ta có một cả một cái khu rừng trống, và tới cái giờ đó thì cả 500-700 thầy vô trong đó, rồi cứ một cặp vậy đó, là ngồi đầy trong sân mà cứ vỗ tay bóp. Thì mình mới vô tới cửa chùa, mình tưởng đâu làm chùa làm gì đốt pháo nổ lớp bóp. Tới hồi mình đi vô mình mới thấy cứ thầy ngồi thầy đứng mà mỗi câu hỏi là vỗ vậy là thì nhiều trăm tiếng ngàn tiếng thể ra vậy đó. Thì mình hỏi ra mới biết là mỗi một ngày có cái giờ như vậy. Thì những cái đó không phải là tranh luận, phải không, mà mình khảo hạch với nhau, mình hỏi để mình đưa ra những cái học hỏi với nhau. Còn có nhiều khi người ta hỏi, người ta bắt bí mình, người ta tranh luận với mình để chứng minh là người ta hơn mình, người ta giỏi hơn mình, người ta biết mình không biết. Cho nên có nhiều khi người ta biết mình không biết, nhưng mà rồi cũng cố tình tìm mình để hỏi. Có nhiều khi người ta thấy được cái điểm đau của mình, người ta cứ khơi những cái chỗ đó lên, người ta nói. Người ta biết nhà mình có việc gì đó, ta biết rồi, nhưng ta không có an ủi, ta không có im, mà ta đi tìm những cái chỗ đau đó, ta đụng vô. Thì những vị như vậy đó, thế nào rồi cũng sẽ gặp một đối tượng, người ta cũng sẽ quật lại. Bởi vì trên đời mà vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn, thế nào rồi trong cái sự gieo nhân đó, đó tới một hồi nào đó nó cũng có cái quả. Ở đây nè, Đức Phật nói một câu này rất hay, nhiều lắm, Pháp Hòa chỉ lấy một câu nữa rồi mình dừng ở đây. Đây, cái câu này: thật sự là mình chỉ đi loanh quanh với cái hoa mà chưa bao giờ đi tới được cái quả. Những lời do chính mình nói ra mình cũng chưa hiểu được cái ý nghĩa của chúng là gì. Phải có can đảm vượt khỏi những sai lầm của mình để tìm cầu sự khai minh. Giáo và nghĩa phải đi đôi với nhau, đừng để cho chúng chống đối làm tổn thương nhau. Mình ấy, giống như những người đi xung quanh cái hoa mà chưa bao giờ mình đi tới được cái quả. Những lời nói mình nói ra có nhiều khi mình chưa hiểu được cái ý của nó, cái nghĩa của nó. Phải có can đảm lắm mới vượt khỏi những sai lầm của mình. Can đảm là gì? Là mình chấp nhận mình sai. Chấp nhận là mình không biết, để mình học cái biết của người khác. Ở trong nhà Phật có hai cái danh từ là giáo và nghĩa. Giáo tức là lời dạy thôi, hoặc là những cái, rồi bên trong cái giáo đó nó có cái nghĩa. Thí dụ Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè. Pháp Hòa nói quý vị lại Phật ba lại mới giáo à. Ví dụ quý vị hiểu luôn cái nghĩa là lại Phật ba lại tượng trưng cho Phật Pháp Tăng. Đó, thì chiều sâu của cái lại. Rồi bây giờ nè, lại ba lại à, quý vị lại mình mới, cái giáo là lại. Tại sao phải lại? Cái nghĩa lại là để gì? Để trừ đi cái cống cao ngã mạn. Cho quý vị thấy trong một cái lại xuống, cái nghĩa của lại xác mình xuống là để hạ đi cái bản ngã con người cao ngạo. Còn bao nhiêu cái là còn cái nghĩa của nó nữa. Nhưng mà cái ý nghĩa của lại xác khi chúng ta lại Phật là biểu lộ rằng chúng ta đang thực tập cái tinh thần vô ngã, cái sự không còn cái cao ngạo của mình, bằng cách là hạ con người mình xuống tới tận cùng. Rồi hai lại, rồi ba lại, rồi bốn lại gì đó, đó là cái nghĩa khác nữa. Ví dụ vậy đó. Rồi ví dụ đây, quý vị thắp một cây hương cúng Phật. À, thắp cây hương cúng Phật. Rồi đấy, cắm ngay giữa. Cắm ngay giữa đó là giáo. Bây giờ nghĩa nè, cắm ngay giữa là tự cắm cho ngay, là tượng trưng cho con người ngay thẳng đoan chánh. Thắp một cây hương nên đây cúng Phật, nhưng mà thật sự cái nghĩa là để gì? Để tỏa lên cái hương của người đức hạnh. Hương này còn tượng trưng cho giới, cho định, cho tuệ. Ví dụ vậy đó. Để quý vị chắp tay 10 ngón khép lại. Thế hình thức là để tượng trưng cho nhất tâm. Tại vì 10 ngón tay mà nó khép lại thành một là tượng trưng cho nhất tâm. À, rồi quý vị đưa bàn tay xuống là tượng trưng cho buông xả. Đó, cho nên cái giáo là mình buông vậy, cái nghĩa là nó như vậy. Rồi khi mà xuống đó rồi thì mở ra, thì trước Đức Phật thì chúng ta phơi trải tâm can ra, phơi bày ra. Chúng ta mở lòng ra và không có một cái sự chấp trước nào nữa hết. Thì quý vị thấy không, mỗi một cái việc mình làm á, nó đều có giáo, có nghĩa hết. À, tụng kinh gõ cái mỏ, là thỉnh cái mỏ lên để cho đại chúng tụng nhịp nhàng. Tụng đều đều còn tượng trưng cho sự tinh tấn đều đặn. Nó có cái ý vậy đó. Cho nên trong nhà Phật á, mình mà cái người mà hiểu được cái giáo nghĩa phải đi đôi với nhau rồi á, thì tâm mình không còn chấp trước. Thí dụ bây giờ học để hiểu, hiểu để ứng dụng, chứ còn mình đi ngược là học để hiểu, hiểu đó rồi tranh luận. Mà bây giờ có tranh luận cũng không sao, tranh luận để thấy được cái nào đúng sai mà rõ ràng để chúng ta đi. Còn tranh luận để phân cao thấp, lấy cái phần thắng về mình, đưa cái địa vị mình lên cao, thì mai mốt có những cái khi mà mình bị thua sút thì mình bị rớt. Bởi vì có cái gì nó tồn tại bất biến đâu, nó tùy theo mỗi cái quốc độ mà nó thay đổi, thời gian nó thay đổi. Đó, cho nên cái bài kinh này á, chủ ý của Đức Phật á, chỉ nói mấy điều thôi. Thứ nhất là mình phải phát tâm tìm cầu cánh cửa giải thoát. Thứ hai là mình phải ra, mình phải đi với pháp môn mà mình đã thực tập. Mình phải nói ra những gì với pháp môn mình thực tập. Thứ ba là phải tìm cầu ánh sáng. Vì sao? Vì chỉ có ánh sáng mới xua đuổi được bóng tối vô minh, xua đuổi được những tri giác sai lầm. Tri giác sai lầm danh từ chuyên môn gọi là vọng tưởng. Thì Pháp Hòa tóm lại cái bài kinh, Đức Phật chỉ có mấy ý thôi. Thứ nhất là phải tìm cầu giải thoát, đừng có đi học. Đi giống như mình học Bát Nhã Tâm Kinh đó, để cho cái tâm mình rộng mở ra, giải thoát ra. Học xong rồi cố chấp, cái gì cũng không hết, cho nên ai nói cái gì cũng bác không hết. Thành ra rốt cuộc á, học để giải thoát và rốt cuộc kẹt vô cái không, nguy hiểm. Không, tìm cầu giải thoát. Thứ hai là nói ra những gì hợp với pháp môn mà mình ứng dụng. Cái thứ ba là phải tìm cầu ánh sáng. Ánh sáng là ánh sáng của Phật Pháp. Và nếu mà mình chỉ có ánh sáng nó mới xua đuổi được những cái bóng tối, thì khi mình còn mê lầm là tượng trưng cho bóng tối. Có nhiều khi mình nói mình hiểu, nhưng mà cái hiểu của mình đó, nó chỉ đưa mình đi tới thêm cái lầm lẫn. Giống như bây giờ đó, mỗi một cái lễ Vu Lan bây giờ đó, người ta đã biến cái lễ này, có nhiều nó biến cái lễ này ra thành một cái lễ cúng cô hồn, cúng gì đó, giải oan, giải gì đó. Rồi là đốt ngựa, đốt xe, rồi cái vị thầy phải đứng lên mở mắt con ngựa, rồi cho con ngựa uống rượu, để con ngựa rồi cầm ly rượu rót vô con ngựa, rồi cầm con ngựa cả hất về giống như con ngựa cỡ vậy đó. Phải không? Thì người ta nghĩ rằng cái người ta hiểu đúng. Cái đó nó không có liên hệ gì tới Phật giáo hết. Người ta có quyền biến chế cái gì đó mà người ta mượn những cái hình ảnh đó. Và mình đừng bao giờ á, mình thấy cái chỗ nào có thắp cây nhang, có lại, có cúng kêu đạo Phật, tội nghiệp đạo Phật. Phải không? Người ta muốn cúng quải đó là chuyện của người ta. Nhưng mà lâu nay cái thường thường người ta nhìn hình ảnh, cái chỗ nào mà có cúng bái, có thắp nhang, có cái gì đó thì kêu đạo Phật không à. Mà rốt cuộc á, đạo Phật không có chủ trương những cái đó, mà không hề có những cái đó. Mà Pháp Hòa hay đùa thầy Pháp ăn bắt thầy chùa chịu đó. Ai làm ra rồi hưởng không, mà mình ở trong chùa mình phải gánh những cái tên là đạo Phật là như vậy. Cho nên hồi xưa nhiều người ta nhìn ông thầy chùa là chỉ đi tụng đám tang thôi, cho nên thấy ông thầy chùa tới nhà sợ lắm. Ông thầy mà tới là giống như nhà có chuyện gì tan tóc, chứ còn ông thầy chùa tới nhà không có gì tốt lành hết đó. Thành ra như ta hình ảnh của một ông thầy là như vậy. Cho mình hiểu như vậy đó cũng là một cái hiểu, nhưng mà cái hiểu nó đi đâu? Nó đi tới cái chỗ sai lầm lạc lối. Cho nên cái gì cũng hiểu đó, mà hiểu đúng là hiểu sai thôi. Thôi Pháp Hòa xin chia sẻ và đại chúng nhân cái dịp đọc cái bài kinh này, thì Pháp Hòa rất là biết ơn. Tại vì khi đọc cái bản chữ mà có 4 câu, 4 chữ đó, không hiểu, không hiểu hết được cái ý. Và khi mà mình tìm được cái bài kinh mà do một vị tôn túc Việt Nam chúng ta dịch bằng cái văn Trường Hàn như vậy, thì Pháp Hòa biết ơn vô cùng. Thì khi Pháp Hòa đọc và Pháp Hòa thấy được những cái hay thì thường hay mang ra chia sẻ với đại chúng. Thì mong rằng chúng ta nghe được những cái lời này rồi chúng ta mới thấy lời của Đức Phật dạy là Đức Phật cho chúng ta học. Nhưng mà cái mà Ngài muốn nhắc nhở chúng ta là đừng lấy cái học của mình để đem trở thành ra một cái sự tranh luận hơn thua với đồng đạo, thì đó là sai. Mình có quyền đem cái học của mình chỉ dẫn cho người khác bằng cái ngôn từ hòa ái, để có được một sự chan hòa và hiểu biết với nhau. và không bao giờ khinh thường cái người nghe. Thí dụ Pháp Hòa hay hỏi quý vị là quý vị có hiểu ý Pháp Hòa nói không? Là bởi vì nhiều khi cái chỗ này nó hay quá đi, mà Pháp Hòa không đủ cái từ để Pháp Hòa giải thích, thì Pháp Hòa muốn xác định với đại chúng là quý vị hiểu ý Pháp Hòa nói không? Nếu mà quý vị chưa hiểu thì Pháp Hòa nói tiếp, nói làm sao để quý vị hiểu. Chứ còn vừa hỏi hiểu không? Ai mà không hiểu. Nhưng mà hiểu tường tận là chưa tường tận. Có nhiều khi mình nói mình chưa hiểu, mà nếu mà mình nói người ta chưa hiểu là mình nói dở rồi đó. Thấy không? Thành thử ra mình phải nhận mình nói dở. Vì mình nói dở cho nên người nghe người ta chưa hiểu. Thấy không? Thành thử ra Phật dạy mình như vậy đó. Đức Phật á, tâm lý, thầy nào tu sai Phật không có nói liền đó. Phật nói tôi không nói thầy làm như vậy là không đúng, nhưng có một cách này nó hay hơn. Mình phải học những cái khéo đó của Phật. Thay vì mình nói làm cái này sai rồi, cái tự nhiên người ta so disappointed, ta thất vọng quá, có phải không? Thì Phật mới nói rằng nếu mình chỉ người ta lại cái này thì thế nào người ta cũng bỏ cái này. Ta đi theo cái của mình mà người ta không cảm thấy rằng bao nhiêu năm trời của người ta trôi sông trôi biển. Giống như có một cô đó, cổ tụng cái câu mà Bạch Y Thần Chú vậy đó. Mười mấy năm, mười năm. Cổ lên cổ hỏi Pháp Hòa, mà Pháp Hòa không có nói với cô là trời ơi tụng cái đó làm chi, uổng rồi, không có nói vậy. Pháp Hòa nói ồ, bây giờ chị mười năm là đủ rồi, bây giờ mình đi thêm một bậc nữa tụng cái này nè. Thì Pháp Hòa đưa cho cô một cái, thì cô mới thấy rằng thì người ta, nếu mình nói một câu trời ơi tụng cái đó trật rồi, cái đó không có đúng đâu, thì người ta nói mười năm nay của người ta nó hủy hết, có phải không? Cho Đức Phật á, những vị nào sai đường lạc lối thì Phật nói, Phật không có nói, Phật nói tôi có một cái cách này chỉ cho thầy đi hay hơn, đúng hơn. Thì người ta nhà ô, ai mà không ham cái hay hơn, cái đúng hơn, mà người ta đi cái hay hơn, cái đúng hơn, thì cái đó người ta bỏ. Và mình không cần làm cho người ta phải đau khổ, mặc cảm lâu nay mình là người tội lỗi, thất vọng. Chứ từ bi hay không là ở ngay cái chỗ đó. Từ bi là ở chỗ đó, tình thương là ở chỗ đó, và chân thật hướng dẫn là ở cái chỗ đó. Cho nên là mình Đức Phật nói đừng có kẹt vào những cái sở tri của mình. Tại không khéo thì nó trở thành ra cái chướng ngại cho mình lớn lắm. Và Pháp Hòa mới thấy á, bây giờ quý vị nhìn ở trong chùa mình đây nè, mấy chị em giờ kết hợp mà làm bếp với nhau. Mà quý vị thấy bây giờ quý vị học hỏi được nhiều không? Hồi đó mình học được, mình biết con món, bây giờ mình vô đây mình chia sẻ với chị em, thì bây giờ chị em chia sẻ với mình là bây giờ mình biết được nhiều món hơn. Nó vậy đó. Cho nên có một đồng mà cho một đồng thì muôn đời hai người cưng đồng đổi chát. Nhưng mà cái hiểu biết là nó khác. Cái Pháp Hòa hiểu, quý vị cũng hiểu. Cái gì quý vị hiểu, quý vị nói Pháp Hòa nghe. Rồi Pháp Hòa có cái hiểu và Pháp Hòa nói quý vị nghe, thì cả hai chúng ta tăng trưởng cái hiểu. Cho nên nhà Phật dùng cái từ là giáo và nghĩa. Cái giáo nào nó cũng có cái nghĩa hết. Giống như hồi xưa Việt Nam mình đó, đánh con xong biểu xin lỗi, khoanh tay lại xin lỗi, nói con xin lỗi ba, nó ngừng nghe đó mà nói còn gì nữa, thì nó nhớ liền cái câu thứ hai, dạ mai mốt con không dám nữa. Có nhớ không? Hồi nhỏ mà nhớ, mỗi lần mà bị đòn mà xin lỗi là cứ nhớ con câu đó, con xin lỗi thôi, mà thì bị gằn lại hỏi một câu nữa, còn gì nữa, mới nhớ trực lại câu thứ hai, dạ mai mốt con không dám nữa. Thôi chúc đại chúng có một buổi tối an lành, mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.